Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2148, Đăng Cơ Làm Hoàng 41. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư phát hiện Nghe Băng Yên trở về thủ đoạn rất lăng lệ. Trực tiếp đem, Nguyệt Tiên Điện Nghe Bạch Phi ốm chết. Còn trực tiếp đem Phong Ngọc Hiên đầu chém bêu đầu tại trên tường thành. Đưa tới một bang tử sĩ kịch liệt phản công. Cơ hồ là không muốn mạng phản công. Nghe Băng Yên đã sớm chuẩn bị. Chính là chờ lần này. Giết đến là làm cho. Người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ninh Thư nhìn video cảm thấy Nghe Băng Yên có thể là thật nghẹn hung ác. Trực tiếp dùng bén nhọn nhất thủ đoạn đối phó hai người kia. Chính tay đâm cừu nhân cảm giác khẳng định rất thoải mái. Có chút tổn thương là không thể tha thứ. Triều thần chính là nơm nớp lo sợ. Nghe Băng Yên chính là hướng trên long ỷ ngồi xuống. Lời gì đều không nói đều có sức uy hiếp mạnh mẽ. Nghe Băng Yên lại đại lực phổ biến một chút lợi cho dân sinh biện pháp. Đoán chừng là thật quá tàn bạo. Thế mà rất ít lọt vào triều thần phản đối. Bách tính cũng mặc kệ hoàng đế là thế nào người. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm. Ngày có thể vượt qua được là được rồi. Tuy rằng cái này hoàng đế phong bình không hề tốt đẹp gì, nhưng là một ít biện pháp quả thật làm cho bách tính ngày tốt hơn nhiều. Thế đạo cũng thanh minh không ít. Chỉ ít không có như vậy oan án sinh ra. Đám quan chức cảm giác liền tương đối toan sàng. Mặc dù sẽ chướng củi nói là sao, nhưng là luôn cảm thấy hoàng đế là muốn tìm người khai đao. Chướng củi chỉ là một cái cớ. Bất quá tiền lương nhiều. Tham ô hoàn toàn chính xác thực ít một chút. Một ít, chịu đựng không được dụ hoặc người đều bị chém. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác. Thực, không có nhiều như vậy lấy cớ. Trực tiếp chém, Nghe Băng Yên đối Ninh Thư lưu lại tuyệt thế võ công bạo phát ra phi thường. Cường đại hứng thú, đoán chừng là bởi vì chính mình không thể luyện võ. Đối có thể làm cho chính mình có được lực lượng cường đại phi thường chân quý. Nghe Băng Yên có thể như vậy lôi lệ phong hành, là lực lượng cho nàng dũng khí, là lực lượng cường đại cho nàng vô cùng lòng tin. Nếu như Nghe Băng Yên là mềm mại viên, nàng muốn phổ biến bất luận cái gì biện pháp, sẽ chỉ bị triều thần đẩy ba chắn bốn. Hiện tại sẽ không, trời mới biết, hoàng đế bệ hạ có thể hay không nổi điên. Mạng của mình rất trọng yếu. Mặc dù đối mặt bệ hạ khó chịu, nhưng là bổng lộc cao như vậy, có thể hơi đền bù một chút bị kinh sợ tiểu trái tim. Ninh Thư tắt đi video, tay cầm thành quả đấm, cố lên, nên có quyền thế có sức mạnh, còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình muốn làm sự tình. Nàng cũng muốn mạnh lên, nắm giữ vận mệnh của mình. Xem hết video, Ninh Thư liền muốn biết lần trước đưa đến chủ hệ thống hồn thạch tinh lọc ra bao nhiêu tinh khiết linh hồn chi lực. 23.333 hồn thạch linh hồn chi lực trở về rồi sao? Ninh Thư có chút kích động, hướng 2.333 nói, trở về, cùng nhiệm vụ linh hồn chi lực cái cùng nhau phát cho. 2.333 thanh, âm cũng mang theo một ít vui sướng. Mặc dù ta chỉ có một thành, nhưng là, chân mũi lại tiểu cũng là thịt, cũng không tệ lắm. Ninh Thư trong lòng nhất thời mong đợi đứng lên. Chính mình linh hồn nhất định sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đến lúc đó có thể đau thương bất nhập, cứng, cỏi vô cùng. Ninh Thư noãn khai giao diện thuộc tính. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 211. 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 14 HP, 13 trí tuệ giá trị, 15 may mắn giá trị, 16 mị lực giá trị, 10 tinh thần lực, 13 vũ lực giá trị, 16 tư chất, 16 tín ngưỡng lực, 2.700.980 công đức, 845.211 linh hồn cường độ, 71 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn.

Nếu như linh hồn của nàng bản nguyên cường đại, linh hồn sẽ trở nên cứng cáp. Hơn, thật tuyệt a, đến lúc đó còn phải đi Cửu Cung Sơn bên trong thu thập hồn thạch, nếu như linh hồn điều kiện cho phép, tiến vào tầng thứ 2. Hết chương.